Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Mệt Tim. Ở phần trước thì chúng ta đã biết con muỗi xám trong vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc đã giải quyết được vấn đề con lửa. Tức là hắn đã có thể ra được những mệnh lệnh đơn giản mà con lửa không thể kháng cự lại sau khi bị con muỗi màu xám đồng hóa. Và có lẽ cũng là vì nhờ như thế cho nên là minh pháp của Vương Bảo Nhạc đã có bước đầu tu luyện thành công, khi mà hắn không có cảm thấy là những cái năng lượng ở trong linh khí đó nó quá là gây đau đớn cho mình, thậm chí còn mang đến cảm giác thoải mái nữa. Thì phần trước chúng ta cũng đã biết rằng là tu luyện cái minh trị này là không sử dụng linh khí bình thường, mà là những cái chất vẩn đục ở trong linh khí đó tách riêng ra để tu luyện. Ngay cả cô nàng trong cái mặt nạ cũng không thể tu luyện nổi, nó quá đau đớn. Nhưng Vương Bảo Nhạc lần này đã tu luyện được và dẫn tới cả sự chú ý của con lửa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc khi mà tu luyện thành công cái này thì Vương Bảo Nhạc sẽ biến thành cái gì. Lúc con lửa còn đang nghi hoặc thì trong mật thất của Vương Bảo Nhạc nó ngày càng bị ăn mòn nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó tiếng nức nở và gầm gừ như ma thần kia cũng ngày càng mãnh liệt hơn, tựa như trong cõi âm u có một lực lượng nào đó đã đến quấy nhiễu sự tu luyện của Vương Bảo Nhạc, nhưng vì cách quá xa cho nên không có tác dụng gì mấy. Cứ thế thời gian từ từ trôi qua cho mãi đến nửa tháng sau. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc vẫn khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, thân thể của hắn đã cứng ngắc, khí tức cũng biến mất, toàn thân phủ kín băng giá chẳng khác gì một cái xác, đến cả ngọn lửa sinh mệnh cũng không thể cảm ứng được. Mãi cho đến khuya ngày hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang ngồi đó đột nhiên run lên một cái rồi từ từ mở mắt ra. Ngay khi hắn vừa mở mắt thì xương giá bên ngoài cơ thể nhanh chóng biến mất, sự ăn mòn ở chung quanh cũng tan biến, khôi phục lại nguyên dạng. Đồng thời mấy tiếng nức nở và gầm gừ kia đột nhiên im bặt. Sau khi tất cả khôi phục lại thì Vương Bảo Nhạc cũng đã hoàn toàn mở mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt, một cỗ khí tức lạnh lẽo thậm chí tràn ngập sát khí thô bạo bộc phát từ trong mắt và thân thể hắn. Nếu như có người quen của Vương Bảo Nhạc đứng đây bây giờ thì nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, thậm chí là không thể nhận ra hắn. Thực tế thì đây mới đúng là Vương Bảo Nhạc sau khi trải qua chuyện ở bí cảnh mặt trăng. Còn những gì hắn thể hiện lúc bình thường chỉ là một tính cách khác mà thôi. Hắn thích dùng sự an lạc để che giấu sát phạt của mình. Đồng thời trong mắt trái của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng xuất hiện một đốm minh hỏa yếu ớt thay thế cho đồng tử. Sau khi im lặng quan sát chung quanh và cảm ứng được minh hỏa trong mắt mình, Vương Bảo Nhạc không động đậy mà nhắm mắt lại. Khi hắn mở ra lần nữa thì khí tức lạnh lẽo và minh hỏa trong mắt trái đều biến mất. Hóa ra đây chính là minh pháp. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm thì thào. Hắn vẫn chưa thể xem là tu thành minh pháp, nay chỉ có thể xem như nhập môn mà thôi. Nhưng dù mới chỉ nhập môn thì vẫn khiến Vương Bảo Nhạc có cảm giác rất khó tả. Chẳng qua hắn cảm thấy như thể sống hay chết đều không phải điểm cuối mà là một loại chuyển đổi mà thôi. Vẫn còn nhiều điều chưa rõ, Vương Bảo Nhạc không thể tìm ra từ nào để hình dung. Lúc này hắn lại nghĩ đến chị đẹp, nhất là chuyện mà đối phương chỉ mất một tháng đã luyện thành. Tư chất thế này khiến hắn cũng phải hâm mộ. Xem ra sau này không thể kiêu ngạo quá, làm người phải biết không ngại học hỏi mới được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lấy mặt nạ rồi tiến vào mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh, Vương Bảo Nhạc nhìn quanh mà không thấy bóng dáng chị đẹp đâu, nhưng hắn cũng đã quen cho nên đứng đó hô to. Chị đẹp ơi, em có chuyện muốn nói. Lúc minh hỏa xuất hiện, em có cảm giác lạ lắm, giống như có thể khống chế sống chết, nhưng nó lại mơ hồ thế nào ấy, khó nói lắm. Hình như trong âm u có tiếng triệu hoán thì phải. Em cũng không hiểu là sao, nhưng cứ nghe thấy mấy tiếng động kỳ lạ mãi. Lúc trước chị có cái cảm giác này không? Vương Bảo Nhạc nghiêm túc hỏi, hắn rất muốn biết rõ nguyên nhân. Hắn cảm thấy nếu như mình hiểu rõ được thì nhất định sẽ giúp ích nhiều cho việc tu luyện minh pháp của mình sau này. Nói xong, Vương Bảo Nhạc định xem trên mặt nạ có hiện lên chữ hay giải thích gì không. Nhưng chưa kịp nhìn thì bên tai đã nghe thấy một tiếng giật mình quát khẽ, đầy vẻ kích động và không dám tin. Người nói gì cơ? Minh hỏa. Thân ảnh của chị đẹp nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc, hai mắt trợn tròn, hô hấp của chị cũng dồn dập hẳn lên. Thấy chị đẹp xuất hiện, lại có vẻ khiếp sợ như thế, Vương Bảo Nhạc cũng giật thoát mình, thầm nghĩ lẽ nào quá trình tu luyện của mình có vấn đề, cho nên hắn vội hỏi ngay. Chị ơi, em luyện sai rồi à? Người vừa mới nói là mình đã luyện ra minh hỏa ư? Chị đẹp không để ý đến câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, lúc này sốt ruột hỏi lại. Đúng rồi, em vừa luyện thành xong. Tư chất của em tệ quá, phải hơn một năm mới luyện thành. Vương Bảo Nhạc thở dài, mấy lời này toàn là lời thật lòng của hắn. Nói xong hắn cảm thấy đứng trước mặt một tiền bối như chị đẹp thì mình chỉ là một học sinh nhỏ bé, cho nên nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra thì trong mắt trái của hắn đột nhiên xuất hiện một đốm minh hỏa. Sự xuất hiện của minh hỏa khiến nhiệt độ giá lạnh chung quanh liên tục giảm xuống, một cỗ khí tức lạnh lẽo bùng lên từ trên người Vương Bảo Nhạc. Chị đẹp đột nhiên biến sắc, lập tức lùi lại rồi quát, mau thu hồi lại. Trong lòng cô vô cùng rung động, sự xuất hiện của minh hỏa khiến cô cảm nhận được uy hiếp rất lớn, cứ như thể là khắc chế trời sinh vậy. Cô nhìn Vương Bảo Nhạc như nhìn một con quái vật, trong lòng nóng lên, thậm chí còn muốn mắng vài câu nữa. Nghe chị đẹp nói vậy, Vương Bảo Nhạc vội nhắm mắt lại. Khi mở ra thì minh hỏa đã biến mất, nhưng biểu hiện của chị đẹp khi nãy không khỏi khiến hắn kinh ngạc. Thấy vẻ kinh ngạc của Vương Bảo Nhạc, chị đẹp lập tức trừng mắt quát, khoe khoang cái gì chứ, ngươi vừa mới nhập môn cho nên không biết chuyện vô cớ vận dụng minh hỏa sẽ khiến sinh mạng của ngươi bị ảnh hưởng. Minh pháp nhất mạch chúng ta không được tùy tiện để lộ ra minh hỏa, nhất là trước mặt kẻ có cảnh giới minh pháp cao hơn mình. Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, sau đó chợt hiểu nên gật đầu lia lịa. Chị nói đúng, em biết rồi. Biết cái con khỉ, chị đẹp thầm nghĩ. Đồng thời thấy Vương Bảo Nhạc không nghi ngờ gì nữa thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù trong lòng vẫn cứ bực bội không thôi, nhưng cô vẫn phải tiếp tục giả vờ. Rõ ràng trước kia cô không thể ngờ được Vương Bảo Nhạc lại tu luyện được thật, cho nên đã bốc phét hơi nhiều. Nay mà bị bóc mẽ thì chẳng khác nào đạp vỡ hình tượng của mình, cho nên chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn. Nhưng lòng tò mò khiến cô cảm thấy bứt rứt không thôi, cho nên hỏi thử, Vương Bảo Nhạc, ngươi tu thành kiểu gì đấy? Không biết nữa. Ây, cũng do tư chất của em tệ quá, tu luyện cả năm mà cứ thất bại suốt, chẳng hiểu tại sao lại thành nữa, em cũng đang thắc mắc lắm đây này. Đúng rồi, ban đầu chị tu thành kiểu gì thế, mà sao tự dưng em lại tu thành được nhỉ? Vương Bảo Nhạc thở dài. Nếu là với người khác thì hắn còn có thể huênh hoang đắc ý một phen, nhưng ở trước chị đẹp thì hắn thực sự cảm thấy mình quá cùi bắp. Thấy Vương Bảo Nhạc cứ luôn mồm bảo tư chất kém như thế này thế nọ, con tim chị đẹp nhói lên từng cơn, nhưng vẫn phải mỉm cười thản nhiên nói. Tư chất của ngươi đúng là bình thường, đến chuyện tu hành thế nào mà thành công cũng không biết, còn ta ấy à, đương nhiên là trực tiếp tách phụ linh tử ra khỏi linh khí, rồi cưỡng chế ngưng tụ trong cơ thể, một hơi là luyện thành. Thực ra trước kia ta sợ đả kích ngươi nên mới nói là một tháng, chứ thực ra là chỉ có 5 ngày thôi. Chị đạp hất cằm lên, thản nhiên nói. 5 ngày, Vương Bảo Nhạc lại khiếp sợ thêm lần nữa, trong mắt lộ vẻ ngơ ngác. Chị đạp thầm sướng nhưng vẫn tò mò cho nên lại hỏi. Vương Bảo Nhạc, phụ linh tử trông thế nào? Nó có gì đâu, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm giác được khí tức lạnh lẽo thôi, hấp thu vào thoải mái lắm. Ờ, thế chị đẹp không biết à? Vương Bảo Nhạc lại thấy nghi hoặc, cảm thấy cứ sai sai thế nào. Chị đẹp thầm nghĩ, ta có biết cái con khỉ, nhưng vẫn phải ra vẻ điềm nhiên, nhìn hắn một cái, sau đó hờ hững nói với vẻ phiền muộn và hồi ức. Quên rồi, dù sao thì đó cũng là ký ức lúc ta mới có 7 tuổi, chỉ biết chăm chỉ tu luyện thôi chứ không để ý lắm. Sau này ta đã bắt đầu tu luyện minh sát cao tầng, tiếp theo nữa thì ta mất đi thân thể, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Nói đến đây giọng nói của chị đẹp nhỏ xuống. Mới luyện minh pháp mà biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt với ngươi. Ngươi chỉ cần biết phụ linh tử chỉ là sơ kỳ của minh pháp mà thôi. Chờ sau khi minh hỏa của ngươi chuyển hóa thành minh sát thì mới có tư cách đi cảm ứng minh khí trong trời đất. Nhưng với ngươi mà nói thì chắc là hơi khó. Ngay cả ta cũng phải mất 1 tháng mới thành công. Ta có thể nói cho người biết mấy âm thanh mà ngươi nghe được là rồi lại không sao diễn tả được là gì ấy, là gì. Bởi vì nó chính là ý chí đến từ vũ trụ cổ xưa. Ta gọi nó là minh linh. Còn cảm giác kia thì ngươi cứ mặc xác nó. Ngươi chỉ cần biết tu luyện minh pháp này đến trình độ nhất định thì ngươi sẽ nắm giữ được sức mạnh tử vong. Có người từng tu luyện đến bộ thứ tư của minh pháp. Hắn là một người bạn của ta, được người đời gọi là tử tiên. Nghe đồn là minh pháp này có tổng cộng 7 bộ. Ngươi đi được rồi, ta hơi mệt. Chị đẹp hờ hững nói tiếp, trong giọng nói ẩn chứa cảm giác thương cảm của 5 tháng trôi qua, giống như bị Vương Bảo Nhạc khơi dậy một nỗi đau thương nào đó sâu trong trí nhớ. Lời nói và vẻ mặt của chị đẹp khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, cảm thấy xấu hổ về mấy lần nghi ngờ của mình. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ôm quyền cúi đầu rồi im lặng rời đi. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì vẻ phiền muộn của chị đẹp đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ tức điên và không dám tin. Má ơi, rốt cuộc tên béo chết tiệt này có xuất thân gì vậy? Hắn lại thực sự luyện thành. Lúc ấy mẹ dạy mình một bài học xong, con nói là không ai luyện thành được cơ mà. Lúc này chị đẹp đột nhiên khựng lại, trong lòng bắt đầu sinh ra nghi vấn với suy nghĩ của mình, chẳng mấy chốc đã biến sắc. Mấy cái mình nói khi nãy chỉ là bịa chín, là giả và một thật mà thôi. Có khi nào hắn sẽ thực sự hấp thu được cái gọi là minh khí hay không đây? Thân thể của cô run lên nhưng lại cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể. Đang định thở phào một hơi, nhưng bỗng nhớ đến Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần làm ra những chuyện không thể, nên cô lại xoắn xuýt, thở dài một tiếng, cảm thấy tim mình mệt quá thể. Lúc Vương Bảo Nhạc đi vào mộng cảnh để hỏi thăm chị đẹp, thì ở một khu vực vặn vẹo trong vũ trụ vô tận, cách xa trái đất, dõi mắt nhìn không tới. Khu vực này rất rộng lớn, có thể so với cả dải ngân hà. Sở dĩ nơi này nó vặn vẹo là do nó đầy những tia sáng, vô số quang phổ chiếu sáng khiến toàn bộ sự vật ở đây đều xuất hiện ảnh chất chồng lên nhau. Cho dù là bụi bặm trôi nổi hay ánh sao tĩnh lặng, đều như có vô số hình ảnh chất chồng lên. Dù là dùng mắt thường hay cảm ứng thì đều sẽ bị quấy nhiễu, sẽ có cảm giác như rơi vào hư ảo, nhìn đến đâu cũng thấy là vặn vẹo. Nơi này lại mênh mông khôn cùng cho nên khiến cho sinh mệnh ở đây có đặc tính vặn vẹo ở giữa sự chân thực và hư ảo. Vậy nên nơi này còn được rất nhiều nền văn minh khác trong vũ trụ gọi bằng một cái tên đặc biệt là hư minh giới. Ở giữa hư minh giới này có một khu vực to cỡ hệ mặt trời, gần như không có sinh mạng nào có thể vượt qua cả hư minh giới để đến đây, khiến cho nó vô cùng thần bí, gần như khó có thể bị cảm ứng. Đối với hư minh giới thì khu vực này cũng như cấm địa, từ xưa đến nay những kẻ bước vào đều thập tử vô hồi. Nhưng nghe đồn bên trong cấm địa này có một ngôi sao, nghe nói đó là một ngôi sao màu xám. Không ai biết lời đồn này xuất hiện từ khi nào, dù sao thì những người từng vào đó đều không ai quay về cả. Nhưng lời đồn này đã được ghi chép lại từ thời xa xưa nên chẳng ai có thể kiểm chứng được là thật giả thế nào. Thực ra thì sâu trong cấm địa không hề có ngôi sao nào cả. Nó chỉ có một vòng xoáy khổng lồ như cái lỗ đen vũ trụ. Có điều vòng xoáy này lại có màu xám. Nó lặng lẽ chuyển động, nhìn từ xa giống như một dòng sông sao do vô số những ngôi sao gộp lại mà thành. Ngay khi minh hỏa trong người Vương Bảo Nhạc được sinh ra, thì dòng xoáy tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không thay đổi này đột nhiên phát ra màu sắc lấp lánh khác hẳn trước kia. Màu sắc này rất sặc sỡ, đột nhiên lóe lên, lại có một cái quan tài màu xám từ từ bay ra ở bên trong dòng xoáy, giống như vượt qua hư vô vậy. Quan tài này độc một màu đen, không biết được tạo thành từ vật liệu gì. Ngay khi vừa xuất hiện thì có một cỗ khí tức lạnh lẽo không sao tả xiết bộc phát ra. Khí tức lan ra xung quanh như muốn đóng băng tất cả. Nếu như Vương Bảo Nhạc ở đây thì hắn sẽ giật mình phát hiện, khí tức đó giống hệt với cảm giác của hắn sau khi luyện thành minh pháp. Dường như lúc Minh Tông ta huy hoàng chưa tắt, đã tặng đi một phần minh khí. Này qua bao năm tháng đằng đẵng, Minh Tông ta đã tịch diệt trở thành quá khứ. Những minh khí xưa kia đưa đi cũng ảm đạm tiêu tan. Thật không ngờ lại có thêm một đứa nhóc con được minh khí khởi ra. Tuy muộn một chút, nhưng Trung Quy vẫn là người của Minh Tông ta. Tặng một phần minh quan, tránh khỏi kiếp nạn khởi nguyên. Một giọng nói tang thương cổ xưa từ từ vang ra từ trong dòng xoáy này. Như thì thảo tự nói, lại giống thở dài thương cảm. Chẳng mấy chốc có một bàn tay gần như chiếm phần nửa diện tích của dòng xoáy vươn ra ngoài. Bàn tay này chỉ xuất hiện, chỉ có đường viền, nhưng sau đó lại nhanh chóng xuất hiện xương cốt, máu thịt, mãi cho đến khi hình thành hoàn chỉnh. Ở bên trên có cả ống tay áo màu xám, làn da bên ngoài thì đầy nếp nhăn, móng tay cũng để dài, cong vút. Sau khi duỗi ra thì nhẹ nhàng bắn một cái quan tài, cỡ như con côn trùng ra ngoài. Chớp mắt quan tài đã bắn thẳng đi, mục tiêu chính là sao hỏa. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi mộng cảnh cũng vô cùng khiếp sợ, một phần là vì chuyện mà chị đẹp đã nói, phần còn lại thì hắn rối rắm vì không biết tại sao mình lại thành công. Sau khi quay lại, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống trầm tư một lúc, sau khi nhớ lại những gì đã trải qua, hắn đột nhiên giật mình nghĩ đến một việc. Liệu nó có liên quan đến tia xương đỏ mà mình hít phải lúc ở trong mật thất kia không? Nghĩ tới đây, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, bởi vì hắn biết rõ trước khi đến đó thì việc tu luyện minh pháp của mình luôn luôn thất bại. Nhưng sau khi quay về, mặc dù cũng có bế quan nhưng lại chưa tu luyện minh pháp ngay. Lần trước mới xem như chính thức tu luyện lại, nhưng lần này hắn lại thành công luôn, cảm nhận được phụ linh tử tạo thành minh hỏa trong người. Điều này khiến hắn không thể không nghĩ, tâm thần điên đảo và sinh ra nhiều sự liên tưởng và suy đoán đối với xương đỏ kia. Có điều tất cả chỉ là phân tích và suy đoán, Vương Bảo Nhạc cũng không nắm chắc. Nhưng nghĩ tới xương đỏ kia, Vương Bảo Nhạc lại nhớ tới Lâm Thiên Hạo. Tuy hắn đã hỏi thăm nhiều, nhưng nếu như xương đỏ này thực sự quỷ dị như vậy, thì chỗ Lâm Thiên Hạo sẽ... Vương Bảo Nhạc lại lấy nhẫn truyền âm ra, sau khi cân nhắc một lúc thì truyền âm thẳng cho Lý Uyển Nhi. Khi giọng nói lạnh lùng của Lý Uyển Nhi vang lên, thì Vương Bảo Nhạc lại ho khan một tiếng. Bộ trưởng Lý, Ta là Vương Bảo Nhạc đây. Lâm Thiên Hạo, thuộc hạ của ta bị quân đội đưa đi hơn một tháng rồi, nhưng không có tin tức gì. Vương Bảo Nhạc nói tới đây thì dừng lại, không nói gì thêm nữa. Lý Uyển Nhi cũng im lặng một lúc mới thản nhiên đáp. Những đội khác đã lần lượt quay về. Hôm trước đội của Lâm Thiên Hạo có truyền tin về là tất cả đều ổn, vài ngày nữa sẽ về thôi. Nói xong, Lý Uyển Nhi lập tức tắt máy. Vương Bảo Nhạc không phật ý trước thái độ của cô nàng. Dù sao thì đối phương chịu nói đáp án như thế cũng khiến Vương Bảo Nhạc yên tâm lắm rồi. Hắn đang định nghiên cứu minh họa tiếp của mình thì đột nhiên vỗ đổi ký bốp, ngẩng đầu nhìn ra cửa mật thất. Hình như mình quên béng mất con lừa rồi. Vương Bảo Nhạc vội vàng đứng dậy mở cửa mật thất, liếc mắt một cái đã thấy con lừa đang nằm dựa trên cửa, cả người gầy sọp đi, ánh mắt thì đờ đẫn. Thấy Vương Bảo Nhạc bước ra, con lừa đã đói đến lả người, ánh mắt vô cùng u oán như đang hỏi sao mấy ngày mà hắn nói lại lâu đến vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy xấu hổ, lập tức bỏ lệnh cấm khẩu cho nó. Sau khi được bỏ lệnh cấm, con lừa phải ngậm miệng hơn nửa tháng rốt cuộc có thể lên tiếng con. Lần này tiếng kêu của nó cũng vô cùng yếu ớt, dường như có phần nghẹn ngào nữa. Vương Bảo Nhạc cảm thấy chột dạ, liền ném cho nó một đống đồ ăn vặt. Sau này phải ngoan ngoãn đấy, biết chưa hả? Sau khi đưa đồ ăn, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi răn dạy vài câu. Thấy con lừa vùi đầu ăn như chết đói, hắn lại mềm lòng, lấy thêm vài món nữa. Con lừa thấy nhiều đồ ăn như thế thì kích động không thôi, hai mắt rưng rưng nhìn Vương Bảo Nhạc đầy cảm kích. Đúng rồi, thế này mới là lừa ngoan. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với hiệu quả này và thực tế cũng đúng là như vậy. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại đi nghiên cứu minh họa và hoàn thiện bản thiết kế pháo đài, đồng thời chế tạo con rối xây dựng, mất hết 4 ngày thời gian. Hình như con lừa cũng ấn tượng sâu sắc với lần bị cấm khẩu này, nên dù đã khôi phục nhưng nó không dám huynh hoang quá mức. Lúc ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, nó càng biết điều hơn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, thầm nghĩ nếu con lừa đã nghe lời như thế thì mình mua một cái túi thú cho nó cũng được. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc định ra ngoài mua thì đột nhiên nhận được lời mời của quân đội. Quân đội sao hỏa mời Vương Bảo Nhạc qua đó để chỉ đạo, lắp ráp Bảo Nhạc pháo. Thực ra Bảo Nhạc pháo doán sáng tạo ra đã được phổ cập ở quân đội liên bang trái đất, ngay cả quân đội sao hỏa cũng được phân cho một ít. Nhưng để tiện vận chuyển và dùng nguồn tài nguyên, cho nên chỉ gửi linh kiện đến để họ tự lắp ráp. Vốn cần phải sắp xếp một người tới để cố vấn. Dù sao thì trong Bảo Nhạc pháo có mã hóa của Vương Bảo Nhạc, dù hắn đã bán và đưa mã hóa này cho quân đội, nhưng đối với quân đội thì đây cũng là tuyệt mật. Nhưng thân là người sáng tạo Bảo Nhạc pháo, hắn lại đang có mặt ở sao hỏa. Cố vấn nào cũng không thể hiểu rõ được cấu tạo của nó hơn hắn, nên quân đội sao hỏa mới nhiệt tình mời hắn đến chỉ đạo. Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên vui vẻ đồng ý việc này. Tuy này hắn là viện trưởng của Học viện Đạo Lam, có tiếng tăm lớn ở sao hỏa, mối quan hệ cũng không ít. Nhưng nếu thành lập được quan hệ tốt đẹp với quân đội bản địa trên sao hỏa, thì sẽ càng khiến hắn an toàn hơn. Sau khi Vương Bảo Nhạc đồng ý thì khí cầu của quân đội đến tận nơi đón hắn. Hắn không yên tâm để con lừa lại một mình nên xách nó lên khí cầu luôn, bay thẳng đến căn cứ quân đội trên sao hỏa. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc lên khí cầu của quân đội sao hỏa. Nếu đổi là người khác thì chắc sẽ không nhận ra, nhưng thân là pháp binh tu nên Vương Bảo Nhạc nhìn lướt qua đã phát hiện ra chỗ không tầm thường của nó. Chưa từng thấy qua chất liệu này bao giờ, không có vẻ là chịu được nhiệt độ cao. Ngoài ra, hồi văn trên khí cầu này cũng rất đặc biệt. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang xem xét khí cầu, thì quân tu của sao hỏa cũng đang đánh giá hắn. Phải biết rằng tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc trên sao hỏa đang được nâng cao, nhất là thân phận người sáng tạo ra Bảo Nhạc pháo của hắn trong quân đội. Lúc quan sát Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của mấy vị quân tu này nhịn không được và nhìn về phía con lửa kia. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn nhau một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng thì im lặng. Vương Bảo Nhạc cũng để ý thấy ánh mắt của những quân tu này, thầm nghĩ chẳng lẽ họ cũng nghe về sự tích ăn nhiều của nó, sợ nó ăn luôn cả cái khí cầu này sao? Nhưng sao mình cứ thấy ánh mắt của họ như đang thầm so sánh cái gì ấy nhỉ? Vương Bảo Nhạc chớp mắt đang định hỏi thử, thì đột nhiên thấy con lửa của mình đang liếm thành khí cầu, thậm chí còn ngửi giống như chó đánh hơi, như muốn đánh giá xem thứ này có ngon hay không. Cái thứ không có tiền đồ, Vương Bảo Nhạc bước lên, sút cho nó một cú. Con lừa lập tức ngoan ngoãn ngồi im một chút. Nhân lúc Vương Bảo Nhạc không để ý, nó lại liếm thêm mấy cái, sau đó lại dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, hồi lâu lại liếm. Vương Bảo Nhạc đang nói chuyện với mấy quân tù thấy vậy lập tức đằng hắng một tiếng. Con lừa nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt ngây sơ, vô số tội. Như thể đang nói ta chỉ liếm thôi chứ đâu có ăn đâu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ vẻ mặt với hành động của nó cũng có lý, nên chỉ chừng một cái rồi thôi. Cứ thế, khi mà khí cầu này bay đến căn cứ quân đội ở sao hỏa, thì vách tường bị con lửa liếm đã có một vũng nước đọng, mà Vương Bảo Nhạc và con lửa cũng đi ra khỏi khí cầu trong ánh mắt cổ quái của mấy người trong quân đội chung quanh. Căn cứ quân đội sao hỏa được xây dựng ở khu 36, thậm chí có thể nói hơn phân nửa khu này toàn là của quân đội. Nó khép kín chứ không mở tự do. Vô số quân sĩ tuần tra ở đây, đồng thời có rất nhiều quân tu của sao hỏa trú đóng. Quân đội tổ chức nghênh đón Vương Bảo Nhạc không nhỏ, hơn 10 vị quan quân được một lão giả dẫn đầu tự mình đến phi trường quân đội đón hắn. Lão giả này mặc quân trang, trong mắt như ẩn chứa sấm sét, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Tu vi kết đan cũng khiến cho khí thế của ông rất kinh người. Thân phận của ông thì tất nhiên cũng rất cao. Nay là một trong năm người đứng đầu trong quân đội sao hỏa, tên là Trần Phong, chuyên môn phụ trách nghiên cứu kết hợp dùng linh khí và vũ khí nóng. Khi Vương Bảo Nhạc bước xuống, thấy hàng người nghênh đón, cũng như nghe vị quân tu bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu, thì hắn lập tức nghiêm mặt bước vội lên, cúi đầu thật sâu với vị lão giả nọ. Vương Bảo Nhạc bái kiến Trần tướng quân. Trần Phong cười lớn, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ thưởng thức và cổ vũ. Sau khi linh kiện của Bảo Nhạc pháo gửi tới thì ông có nghiên cứu một phen, cảm thấy pháo này đúng là không phải tầm thường, cho nên cũng thấy hứng thú với người tạo ra nó. Vốn ông không cần tự mình tới đây, nhưng cuối cùng lại đến để gặp mặt người trẻ tuổi đã tạo ra Bảo Nhạc pháo này. Đúng là một thiếu niên tuấn kiệt. Trần Phong cười lớn vỗ vai Vương Bảo Nhạc, những quan quân khác cũng mỉm cười đầy thiện ý. Sau khi hàn huyên một lúc, đoàn người lập tức rời khỏi phi trường để đi tới nơi lắp ráp Bảo Nhạc pháo. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc đối đáp trôi chảy với những thắc mắc Trần Phong đặt ra, đồng thời cũng chú ý thái độ của mình, đi theo Trần Phong nửa bước, cũng không hề ra vẻ kiêu ngạo một chút nào. Trần tướng quân, trọng điểm trong việc lắp ráp Bảo Nhạc pháo này chính là chỗ kết nối hồi văn ở bên trong, nhất là tổ hồi văn thứ 78, phụ trách việc thu nạp binh khí. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, vừa đi vừa trả lời những câu hỏi của Trần Phong, đồng thời cũng giới thiệu kết cấu bên trong Bảo Nhạc pháo. Việc này khiến những quan quân đi phía sau cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn lén con lừa của Vương Bảo Nhạc. Ai nấy đều cảm khái và bội phục bản lĩnh đối nhân xử thế của hắn. Mặc dù hắn không hề kiêu ngạo nhưng cũng chẳng hề rụt rè nhút nhát, cũng thể hiện sự tôn kính của mình đối với quân đội và Trần Phong. Tiểu tử này thú vị lắm. Trần Phong rất hài lòng với biểu hiện của Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc đoàn người đã đi qua vô số tòa nhà, cách nơi lắp ráp Bảo Nhạc pháo không còn xa nữa. Khi họ đi tới, các chiến sĩ đi ngang qua đều dừng lại cúi chào, nhưng ai nấy cũng đưa mắt dò xét con lửa của Vương Bảo Nhạc. Thế vậy, mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn khá kinh ngạc nhưng vẫn có phần đắc ý, dường như con lửa cũng rất đắc ý nên ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi cũng nghênh ngang hơn hẳn. Lúc này đã sắp đến nơi, nhưng cách đó không xa lại có 7-8 quan quân trẻ tuổi cười nói đi ra từ một tòa nhà. Người bị họ kẹp ở giữa là một thanh niên tóc đen, mắt sáng như sao, dáng người thì cao ráo vạm vỡ. Một thân quân trang màu tím khoác lên người khiến gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn lại càng tuấn lãng phi phàm, nhất là đôi mắt thâm thúy của hắn phát ra uy áp hơn hẳn người cùng trang lứa. Nếu cảm ứng thật kỹ còn có thể nhận ra một cỗ sát khí hung tàn đã bị hắn áp chế xuống, tất cả dồn lại khiến hắn trở nên bắt mắt trong đám người. Người này chính là Khổng Đạo đến từ biển hung thú, được Đoan Mộc Tước là tổng thống liên bang nhiệm kỳ này nhận làm con nuôi. Ở bên cạnh hắn, ngoại trừ những quan quân khác ra thì còn có một con lừa. Con lừa kia toàn thân trắng muốt, thoạt nhìn vô cùng thần vũ, nhưng lại phát ra một cỗ khí tức thần thánh. Đồng thời trên người nó phát ra dao động tu vi thần tức tầng 4, khiến cho cả bề ngoài lẫn khí thế của nó cực kỳ bất phàm. Gần như chỉ trong nháy mắt, đám người Khổng Đạo cũng thấy được đoàn người Trần Phong và Vương Bảo Nhạc. Mấy quan quân trẻ tuổi kia lập tức nghiêm mặt cúi chào. Ánh mắt của Khổng Đạo cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hắn nhíu mày không nói gì. Sau đó cúi chào Trần Phong. Là Khổng Đạo đấy à? Vương Bảo Nhạc, ngươi và Khổng Đạo đều là bách tử, chắc là quen nhau rồi chứ? Trần Phong cũng không để ý đến mấy người chào mình trên đường đi, nhưng nay thấy Khổng Đạo thì ông mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó lại nhìn con lửa trắng của Khổng Đạo, rồi lại quay sang con lửa đen của Vương Bảo Nhạc. Không chỉ mình ông ta mà ngay cả mấy quan quân sau lưng Khổng Đạo và bản thân hắn cũng bất giác nhìn con lửa của Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc cũng thấy được Khổng Đạo và con lửa trắng của hắn ngay lập tức, sau đó thì khẽ giật mình mở to mắt. Hắn cũng ấp trứng được rồi à? Vương Bảo Nhạc nhìn thật kỹ, xác định cả hai con đều cùng loại, thì lại thấy mệt tim hết sức. Ai nhìn vào hai con lừa này cũng có thể nhận ra mạnh yếu cao thấp thế nào. Con lừa của mình thì hèn hèn xấu xấu thì cũng thôi, nhưng tu vi càng không bằng con lừa của người ta. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó chịu và cảm khái, cho rằng có thể lúc đó do mình xui xẻo, hoặc là do vị huấn luyện viên cho chứng khi đó là khá bất công. Ta còn nghĩ tại sao trên phi thuyền và cả đoạn đường này ai cũng nhìn nó, hóa ra là đang so sánh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực mình, con lừa cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn con lừa trắng nọ, hai mắt trợn to một lúc, sau đó phát sáng như mừng rỡ, trong nháy mắt đã kêu gào, rồi lao thẳng đến chỗ con lừa trắng kia. Con, hình như con lừa đen rất vui khi thấy đồng loại, nhưng khi nó lao đến, thì con lừa trắng của Khổng Đạo lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tung vó tặng cho nó một cú đạp. Tốc độ cực nhanh, con lừa đen căn bản không kịp né tránh đã bị đá trúng, ầm một tiếng bay ra xa, sau đó nó ngã lăn ra đất. Mặc dù thân thể không bị thương, nhưng cái mặt cũng thộn ra, như thể không ngờ là đối phương tự nhiên lại đá mình. Bạch Phượng, Khổng Đạo quát lên một tiếng, con lừa trắng lập tức dừng lại không xông tới nữa, nhìn con lừa đen đang thộn mặt ở ngoài với vẻ mặt khinh thường. Sau đó nó quay về bên cạnh Khổng Đạo, ngoan ngoãn cọ chân hắn làm nũng. Lúc này Khổng Đạo mới ôm quyền cúi đầu với Trần Phong, sau đó dắt con lửa trắng đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu kia, rời đi. Thấy vậy thì Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, im lặng nhìn con lửa đen đang ra vẻ tủi thân ngơ ngác kia. Dù sao thì nơi này cũng là căn cứ quân đội, cũng là do con lừa của mình, thèm đạp mà nhào lên thôi, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng xem như không có chuyện gì, tiếp tục nói về Bảo Nhạc pháo với Trần Phong. Mãi cho đến nơi lắp ráp thì Vương Bảo Nhạc mới mượn cớ đi vệ sinh để túm cổ con lừa kia vào. Vừa vào đến nơi thì Vương Bảo Nhạc đã tức giận nắm lỗ tai nó kéo lên, tức giận trước cái bộ dạng hèn yếu của nó. Bản lĩnh của mày đâu hết rồi, mày xem mày có mất mặt hay không hả, lại để một con lừa cái đạp bay như thế. Bình thường ở trường mày giỏi lắm cơ mà, cả tao mày cũng dám cắn, bây giờ thì sao hả? Đương nhiên là con lừa nghe hiểu những lời này, thân thể run rẩy, hai mắt cũng đỏ lên. Ai, Vương Bảo Nhạc ta phong lưu phóng khoáng, đại sát tứ phương, cùng lứa thì chẳng ai dám dẫn mặt với ta. Tới nay toàn là ta đánh người ta, chứ chưa bao giờ để ai đánh bao giờ cả. Nào ngờ, mày đến ngay cả một con lừa cái mà cũng không thu phục được, còn bị nó đá bay như thế, mày có còn là lừa được nữa hay không? Mày quá mất mặt lừa rồi đấy. Vương Bảo Nhạc cảm khái thở dài, nếu chỉ là do con lừa của Khổng Đạo lợi hại thì cũng thôi, nhưng bây giờ lại là con lừa của mình chủ động nhào lên để mà ăn đòn. Nếu không phải đây là quân doanh thì Vương Bảo Nhạc đã tự mình ra tay luôn rồi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, lại thấy ánh mắt xem thường của hắn, hô hấp của con lừa bắt đầu dồn dập hơn, hai mắt ngày càng đỏ, cuối cùng ánh mắt nó biến thành tức giận trước này chưa từng có. Nó đột nhiên quay đầu lại giống như có thể xuyên qua vách tường để cảm ứng phương hướng của con lừa trắng kia. Tức giận hồi lâu, nó mới cắn răng thật mạnh, giống như thù hận đã lớn đến mức hóa thành chấp niệm vậy. Hề thốt thì làm được cái khỉ gì? Sau này mày mạnh lên rồi thì đi xử nó, đè được nó thì mới chứng minh được bản lĩnh của mình. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, mắng mỏ xong liền quay lưng bỏ đi. Trước khi ra ngoài hắn lại nhịn không được cảm khái thêm một tiếng. Đúng là mất cái mặt lừa mà. Nói đoạn hắn ra khỏi nhà vệ sinh, không để ý thấy hai mắt con lừa nhà mình tràn đầy tơ máu, tức giận trừng mắt nhìn về phía con lừa trắng kia với vẻ hung tàn, như đang nói, mày chờ đó cho ông. Vương Bảo Nhạc ra khỏi nhà vệ sinh cũng dằn cơn bực bội trong lòng xuống, tham gia chỉ đạo lắp ráp. Ở dưới sự chỉ đạo và giám sát của hắn thì chẳng mấy chốc đã có một khẩu Bảo Nhạc pháo hoàn chỉnh ra đời. Sau bao lần thử nghiệm trong sự tán thưởng của Trần Phong, tướng quân, Vương Bảo Nhạc cũng không hề giấu nghề tự tay chỉ điểm mấy vị cố vấn trong quân đội của Sao Hòa. Bận rộn hơn nửa ngày rốt cuộc cũng dạy hết quy trình lắp ráp và mã hóa hồi văn cho mấy vị cố vấn đó, sau đó để họ làm thử dưới sự giám sát của hắn và Trần Phong. Cuối cùng khi phát hiện không có vấn đề gì nữa, Vương Bảo Nhạc mới định cáo từ Trần Phong. Tướng quân, nếu như không còn chuyện gì khác thì ta... Vương Bảo Nhạc quay lại mở lời, nhưng hắn vừa nói tới đây thì nhẫn chuyển âm của Trần Phong đột nhiên rung lên. Sau khi xem xét, Trần Phong đột nhiên biến sắc. Bảo Nhạc, ngươi cứ đi trước đi, lão phu còn chuyện khác nên không tiễn được. Nói đoạn Trần Phong lập tức xoay người rời đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vương Bảo Nhạc chợt cảnh giác, thầm hiểu là có chuyện gì đó nghiêm trọng vừa xảy ra. Hắn vốn còn định hỏi chuyện của Lâm Thiên Hạo, nhưng này rõ ràng là không thích hợp để hỏi. Nhưng mà lúc hắn định đi thì cũng đột nhiên nhận được truyền âm. Vương Bảo Nhạc, ta vừa nhận được tin báo tiểu đội của Lâm Thiên Hạo gặp chuyện. Nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa rõ, chờ ta hỏi xong sẽ báo cho ngươi. Người truyền âm lần này là Lý Uyển Nhi. Nghe Lý Uyển Nhi nói vậy, Vương Bảo Nhạc run lên một cái, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ. Nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của Trần Phong khi nãy, hắn cũng bất chấp hiệu quả, lớn tiếng hỏi Trần Phong đang rời đi. Trần tướng quân, phó viện trưởng của ta là Lâm Thiên Hạo, từng thay ta gia nhập một nhóm của quân đội, không biết ngài có tin tức gì của hắn không? Tần Phong đang đi nghe vậy đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái. Ông nhíu mày toan mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã bước tới. Ta đã liên hệ với cha của Lâm Thiên Hạo, ông ấy cũng biết con trai mình bị mộ binh thay ta. Trần tướng quân, chuyện này ta cũng phải cho Lâm Hữu Nghị Viên một lời giải thích rõ ràng đấy. Vương Bảo Nhạc nói rất đúng lúc, nếu chỉ có mình hắn thôi thì chưa chắc là Trần Phong đã nói rõ, dù hắn có quan hệ tốt với quân đội liên bang thì cũng thế, vì quân đội sao hỏa nó tương đối độc lập. Nhưng nghe Vương Bảo Nhạc nói lại dính đến một nghị viên như thế, chính bản thân ông ta cũng phải cân nhắc thật kỹ. Cuối cùng nhìn hắn một cái, cụ thể thì ta không rõ lắm, ngươi đi theo ta. Trần Phong nói xong lập tức có lính cẩn vụ bên cạnh đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc kiểm tra một lượt, sau đó đưa hắn lên khí cầu của Trần Phong. Chẳng mấy chốc đã bay thẳng đến trung tâm chỉ huy khu vực 36. Trên đường đi Trần Phong không nói gì, chỉ lần lượt truyền âm, còn Vương Bảo Nhạc lại không tiện hỏi, trong lòng hắn có cảm giác không lành và lo lắng. Chỉ lát sau họ đã tới trung tâm chỉ huy của quân đội. Sau khi xuống khí cầu, hai người tiến vào một gian phòng. Trong đó có màn hình khổng lồ và rất nhiều nhân viên vội vàng ra vào. Có người lập tức tới báo cáo với Trần Phong. Báo cáo, đến này đã xác định tiểu đội thứ 6 và thứ 7 đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Trong đó trận tu, pháp tu và người của chúng ta lẫn phương cung phụng đều mất tích. Này trận pháp cũng không xuất hiện bóng dáng của ngôi làng màu đỏ kia đâu nữa. Nó đã hoàn toàn biến mất cùng xương đỏ. Toàn bộ sao hỏa hôm nay đã không còn khu vực nào có xương đỏ nữa. Từng báo cáo được đưa lên cho Trần Phong xử lý, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc thì ngày càng ngưng trọng, trong lòng cồn cào. Lúc này Lý Uyển Nhi cũng chuyển âm tới, báo cho Vương Bảo Nhạc biết trong 7 tiểu đội mà quân đội phái ra thì có 5 đội quay về, nhưng đội thứ 6 và thứ 7 khá xa cho nên muộn hơn một chút. Vốn là mọi việc đều ổn thỏa, thậm chí 7 tiểu đội còn lấy được rất nhiều tài liệu và tin tức quý giá cho sao hỏa. Nhưng nửa canh giờ trước cả hai tiểu đội lại đột nhiên mất liên lạc, mà trận pháp quét qua lại phát hiện bọn họ đột nhiên biến mất. Chuyện này khiến sao hỏa cực kỳ xem trọng, chẳng mấy chốc vực chủ, phó vực chủ và những người phụ trách đều đến trung tâm chỉ huy ở chỗ Vương Bảo Nhạc, cả Lý Uyển Nhi cũng nằm trong số đó. Có khá nhiều người thấy Vương Bảo Nhạc nhưng chỉ gật đầu thì thôi, bởi vì họ không có thời gian chào hỏi, ai nấy đều tập trung tìm hiểu chuyện này. Quân đội sao hỏa còn phái cứu viện dò xét tình hình, vực chủ còn mở quyền hạn trận pháp để kiểm tra. Nhưng mãi cho đến hoàng hôn mà không có bất kỳ manh mối nào, dù kiểm tra kiểu gì cũng thế, thậm chí cả khí cầu cứu viện của quân đội đến tận nơi xảy ra chuyện để tìm kiếm cũng không có gì. Cả xương máu, ngôi làng, thậm chí những người mất tích đều giống như bốc hơi vậy, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Cuối cùng mọi người ở đây đều im lặng không nói gì, nhưng trong lòng tất cả đều có đáp án rằng những người mất tích kia đã là lành ít dữ nhiều. Vương Bảo Nhạc không biết là mình quay về học viện bằng cách nào. Từ đầu chí cuối hắn đều nằm trong trạng thái đờ đẫn, đầu óc tê liệt, im lặng ngồi trong phòng nhìn quanh. Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào tin được là Lâm Thiên Hạo đã mất rồi. Thực tế là Lâm Thiên Hạo đi thay cho Vương Bảo Nhạc hắn. Nếu như không phải đêm đó hắn và Lý Uyển Nhi bị nhốt trong mật thất hú hí với nhau, thì danh sách mất tích hôm nay sẽ không có Lâm Thiên Hạo. Theo hắn thấy là Lâm Thiên Hạo rõ ràng là gánh tai nạn dùm hắn, khiến cho hắn cảm thấy trong lòng bứt rứt không sao tả xiết. Sau khi Lâm Hữu hay tin thì cũng gác hết công việc nhanh chóng trên đường tới đây. Trong những cảm xúc trầm mặc cay đắng và rối rắm, Vương Bảo Nhạc không còn lòng dạ nào mà tu luyện. Hai ngày trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi và tìm hiểu liên tục mà đến nay không hề có bất cứ manh mối nào. Mãi cho đến khuya hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang sốt ruột lẫn tự trách lấy một bầu rượu ra uống. Trong mắt thầm hạ quyết tâm, hắn định tự mình đi tìm hiểu xem sao, nếu không thì trong lòng hắn khó mà yên được. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm thì nhẫn truyền âm quán đột nhiên run lên, bên trong vang lên giọng nói vô cùng yếu ớt mà lại quen thuộc của Lâm Thiên Hạo. Cứu ta! Ngay khi âm thanh này vang lên, Vương Bảo Nhạc lập tức trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào nhẫn truyền âm của mình. Ok, như vậy là vẫn còn cơ hội để cứu lại Lâm Thiên Hạo, chứ không có thể là chết ngay được. Như vậy là vẫn còn cơ hội, có thể nói là cái vụ Lâm Thiên Hạo ngày xưa thì cũng là kiểu không đánh không quen biết ấy. Ngày xưa khi mà mới bắt đầu thì còn là một thằng gọi là phú nhị đại chảnh chọe, nhưng mà bây giờ thì cũng là người hiểu chuyện rồi, dần dần lại trở thành cánh tay đắc lực của Vương Bảo Nhạc. Và lần này thì vốn là đi thay cho nên là Vương Bảo Nhạc áy náy là phải thôi. Chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.